Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. 126, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 13. Bận bận rộn rộn một hạ qua đi, chờ đến cuối thu mát mẻ hết sức. Thôn Tam Lý rốt cuộc nghênh đón năm nay được mùa thu hoạch vụ thu là quanh năm suốt tháng nhất hân. Hoan cũng là nhất rối ren thời điểm. Trong thôn cơ bản tất cả mọi người kết cục, tính cả những cái đó cày bừa vụ xuân cùng hạ vội khi tránh được một kiếp tiểu hài tử đều bị phái. Việc, mỗi người đều phải vì thu lương cống hiến một phần lực lượng, đương nhiên. Dựa theo hợp tác xã tôn chỉ cần làm việc người liền có công điểm lấy, mới có thể ở thu hoạch vụ thu sau phân đến đồ ăn. Bằng không mau đều không có. Năm sau uống gió Tây Bắc đi thôi, chẳng qua đại nhân tiểu hài nhi thậm chí nam nhân nữ nhân thể lực. Cùng lao động lượng đều bất đồng, công điểm cũng theo phía trên chỉ thị tế hóa di động phân phối. Tổng thể là làm được nhiều hơn đến, làm được thiếu thiếu đến, tạm thời xem ra coi như là cực công bằng, này cũng làm đại gia mặc dù ở trong lòng đối với hợp tác. Xã lao động hình thức có cái gì bất mãn? Đại trên mặt cũng nói không nên lời câu oán hận tới tiền bảo yêu ở thu hoạch vụ thu thời điểm theo. Lý thường hẳn là mà cũng kết cục, bất quá tiền mẫu vì chiếu cố tiểu khuê nữ, riêng làm ơn thôn trưởng tức phụ hỗ trợ cho nàng phân cái thoải mái việc hai nhà đã xem như nửa cái. Thông ra, thả tiểu nhi nữ hôn sự ở thu hoạch vụ thu vội xong liền phải xử lý lên. Điểm này tiểu vội không đến mức đùn đẩy, cuối cùng trải qua thôn trưởng ra một chút chiếu cố. Gánh vác đến tiền bảo yêu việc cũng chỉ là nhìn xem bãi đuổi chim tước linh tinh hạng mục. Mệt là mệt không người, chỉ là tương ứng công điểm cũng lấy so những người khác thấp chút bằng không mọi người đều cướp đi. Làm nhẹ nhàng việc, ai còn sẽ vì thu hoạch phụ thu đào sức lực tiền phụ tiền mẫu chính trực tráng niên. Là trong nhà chủ yếu tráng lao động, tiền bảo chi hoa màu sống cũng không nói chơi, có bọn họ ba cái ở, cơ bản cũng không trông cậy vào tiền bảo yêu có thể tránh nhiều ít công điểm. Tả hữu có cái sống làm không cho người khác nói xấu xem thấp là được cho nên, mặc kệ công điểm thấp không thấp, tiền ra ba người đầu tiên là vừa lòng. Người khác thấy cũng chỉ cười nói nhà bọn họ sủng khuê nữ tiền bảo yêu thẳng đến lúc này mới lại. Lần nữa nhìn thấy Bạch Tuyết, từ đối phương lần trước nửa đêm chạy lên núi bị tìm về. Đã là hồi lâu không ở trong thôn lộ quá mặt cho dù Bạch Tuyết phạm quá lần đó sai. Thậm chí thiếu chút nữa liên lụy ra mạng người, nhưng xem phân phối cho nàng việc, nói vậy thôn trưởng tức phụ đối nàng vẫn là giữ lại vài phần tình ý. Bằng không cũng sẽ không sợ kiều nộn nộn tiểu cô nương xuống đất làm việc mệt phơi chứ. Cố ý giúp nàng an bài cái hỗ trợ nấu cơm việc dù sao cũng là đã từng đau quá sủng quá nhân nhi. Hiện giờ vẫn là phóng lời nói nhận quá khuê nữ. Tiền bảo yêu nhưng thật ra lý giải thôn trưởng tức phụ này phiên thao tác nhân chi thường tình sao. Không quá chỉ là lý giải thì lý giải. Chờ đến buổi tối kết thúc công việc về nhà. Tiền bảo yêu nên vì thế nhắc nhở nhà mình tỷ tỷ vẫn là cứ theo lẽ thường nhắc nhở, mắt thấy hôn sự. Ít ngày nữa liền phải cử hành, đừng nấu chín vịt đến miệng lại bay, tiền bảo chi tuy rằng không cho rằng đều đến lúc này. Vương Hồng Quân còn có thể móc ra tay nàng lòng bàn tay. Bất quá chờ đến ngày hôm sau lại đi xuống đất làm việc khi. Nàng lại đem việc này để ở trong lòng suy xét một phen. Đầu tiên là lấy lời nói khảo nghiệm một phen Vương Hồng Quân. Chờ đến đối phương hận không thể nguyền rủa thê tự biện trong sạch mới đem người buông tha. Ngọt ngọt ngào ngào mà cấp một cái ngọt táo lại đem người hống vựng vựng hồ hồ tìm không ra Bắc Nam. Nhân bên này yên tâm, tiền bảo chi liền đem ánh mắt chuyển rời đến nhà gái trên người. Ở Bạch Tuyết giữa trưa cùng mấy cái nấu cơm thím nhóm hướng ngoài ruộng đưa đồ ăn đưa canh khi âm. Thầm quan sát hạ tiểu hồ ly tinh, tiền bảo chi theo sau rủa thầm một tiếng, bởi vì trải qua xem kỹ. Nàng phát hiện Bạch Tuyết giống như đối Vương Hồng Quân lại nổi lên dây dưa tâm tư. Cũng không biết thượng một đoạn thời gian là thật sự hết hy vọng. vẫn là tàng nổi lên tiểu tâm cơ không bị nàng nhìn ra. Thiếu chút nữa đem nàng lừa dối qua đi, Tiền Bảo Yêu đang ngồi ở một bên uống chè đậu xanh. Mãnh không mà nghe thế câu buột miệng thốt ra nhỏ giọng tức giận mắng. Thiếu chút nữa một hơi không đi lên sặc khụ khụ khụ. Một trận ho khan sau đưa tới tỷ tỷ quan tâm dò hỏi. Tiền Bảo Yêu lau mặt bảo trì mỉm cười chỉ nói không có việc gì, Tiền Bảo Chi xem muội muội uống. Miếng nước sặc mặt đều đỏ, không cấm đau lòng mà giúp nàng chụp bối chậm rãi. Thuận tiện nói rõ kia Bạch Tuyết nhìn không giống như là cái tốt. Nàng muội muội tựa như cái đơn thuần thiên chân tiểu bạch thỏ. Về sau vẫn là cách này người càng xa càng tốt, ta xem nàng tựa như cái nhìn thấy nam nhân đi không? Nổi hồ ly tinh, người đừng cùng nàng đi thân cận quá, vạn nhất đối phương rời đi mục tiêu, coi trọng vệ cương đản đem người cướp đi làm sao? Đến lúc đó nhưng có người khóc, Tiền Bảo Chi làm tỉ tỉ lại thao lão mụ tử tâm. Một khi lải nhải khai liền lo lắng cái không để yên, Tiền Bảo Yêu khóe miệng trừ trừ. Rót một ngụm đậu xanh thủy áp áp kinh, thầm nghĩ Bạch Tuyết lúc này cũng không dám đem chú ý đánh tới vệ tư niên trên người đi, lúc ấy kia. Một câu thỏ hoang nước tiểu tao khí, chính là đem người sợ tới mức liền mới vừa bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân dựng lên gợn sóng đều nháy. Mắt đông lạnh thành băng. Bạch Tuyết như thế nào còn dám hướng vệ tư niên bên người thấu, còn có. Kia gì, nàng có thể nói cho tỷ tỷ sao? Kỳ thật thật hồ ly tinh liền ở bên cạnh ngươi đâu thân. Bị mắng hồ ly tinh cái kia mới là thật thật tiểu bạch thỏ, đáng tiếc Tiền Bảo Chi cũng không biết. Nàng trong lòng suy nghĩ, giờ phút này còn ở vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò muội muội. Cũng ở trong lòng vì Bạch Tuyết một thân đánh thượng một cái đại đại xoa, thường lui tới còn không. Cảm thấy, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, càng nghĩ càng cảm thấy kia Bạch Tuyết có lẽ thật không đơn giản, khác trước không đề cập tới. Liền nói trước mắt đi, rõ ràng nhân gia đều có chủ. Đối phương thế nhưng còn tưởng hướng trong cắm một chân, cũng không biết là chưa thấy qua nam nhân, vẫn là bản tính như thế. Thật là lệnh người đáng giận, trải qua một phen cân nhắc. Tiền Bảo Chi lần này mới chân chính đối Bạch Tuyết nổi lên cảnh giác, chi tâm mơ siêu bất khóa cũng chỉ là cảnh giác thôi, ngươi nói kiêng kỵ. Không có khả năng, tuy nói kia nha đầu cận thủy lâu đài. Nhưng nếu là Vương Hồng Quân có thể coi trọng nàng đã sớm coi trọng. Còn có thể chờ tới bây giờ đi. Lời nói thật giảng. Tiền Bảo Chi đối lòng mang ý xấu Bạch Tuyết là khinh thường với kiêng kỵ, bởi vì nàng tin tưởng chính mình kiêu ngạo, càng tin tưởng bị nàng nắm ở lòng bàn tay Vương Hồng Quân. Chỉ là nhớ kỹ muội muội vài lần nhắc nhở, để ngừa đối phương cuối cùng chó cùng rứt dậu làm ra gì sự ghê tởm người. Nàng mới ở trong lòng dâng lên cảnh giác, tâm tư trăm chuyển không đương. Mắt thấy bên kia Bạch Tuyết thường xuyên tưởng hướng Vương Hồng Quân bên người thấu. Liếm mặt không biết đang nói chút cái gì. Chọc đến người sau nhíu mày. Trên mặt đều là ghét bỏ cùng bài xích. Ngẫu nhiên còn khinh phiêu phiêu hướng nơi này nhắm vào liếc mắt một cái. Ngầm có ý chờ mong, Tiền Bảo Chi trợn trắng mắt. Trong lòng đối Vương Hồng Quân phản ứng hơi vừa lòng. Trên mặt lại ra vẻ sinh khí mà chiều đối phương vẫy vẫy tay, Vương Hồng Quân vốn là chú ý này phương. Hướng, thấy vậy tức khắc vui vẻ ra mặt, một phen đoạt quá Bạch Tuyết đệ thượng chén liền ba ba mà chen qua tới. Đem trong tay kia chén chè đậu xanh dâng lên, hầu hạ trước sau cùng trong thôn chó Nhật dường như, nếu là có cái đuôi nói không chừng hắn đã sớm diêu thượng, tuy rằng trong thôn có người đối này xem. Bất quá mát, ngầm nói thầm thôn trưởng gia nhi tử nhìn Bạch Diện, nội bộ cũng mặt thực, xem bị tương lai bà nương đắn đo, sớm muộn gì là cái bánh lỗ tai thê quản như mơ siêu lời này truyền tới thôn trưởng tức phụ lỗ tai. Nàng lại không cho rằng chày, bởi vì thật muốn tích cực tới nói. Thôn trưởng ở nhà cũng là nghe nàng, chẳng qua bởi vì đối phương nhiều ít là cái một thôn chi trường. Nàng ở bên ngoài cho hắn lưu vài phần tình cảm không biểu hiện ra ngoài thôi, nói ngắn lại. Nhà bọn họ chính là nữ nhân quản gia, nam nhân nhược điểm làm sao vậy, lại nói nàng sinh nhi tử nàng biết. kia tiểu tử nhìn cục bột giống nhau mềm mại, trên thực tế thật gặp được gì sự cũng sẽ không như vậy thẹn thùng. Đến lúc đó đương gia còn nhất định là ai đâu, hơn nữa liền bởi vì nhi tử nhìn nhược. Mới càng hẳn là tìm cái lợi hại tức phụ trưởng ra. Trước kia là nàng tưởng ké mơ siêu mở to thiên chân vô tội con thỏ mắt đem lời nói học trở về nói. Bạch Tuyết thấy thôn trưởng tức phụ nghe xong không gì phản ứng. Một chút không có trách cứ tiền bảo chi dấu hiệu, thậm chí còn ẩn ẩn dâng lên một loại mọi người đều say ta độc tình đắc ý kiêu ngạo cảm. Không khỏi ngốc thực, bất quá nàng cũng không phải một con đơn giản liền từ bỏ con thỏ là được trong. Núi không thể quay về, không lưu lại sao được, mà lưu lại phương thức tốt nhất bất quá là nắm chặt Lao Vương Hồng Quân thôi. Đối phương kia một thân vận may cùng nhân khí thật sự khó được lệnh thỏ mắt thèm mơ siêu Bạch Tuyết. Nắm tay cổ vũ chính mình, không tin nàng không bổn sự này, rốt cuộc nàng nhưng có một cái vĩ đại nguyệt cung tiền bối tấm. Gương ở, nhớ năm đó liền nhị lang thần quân cũng không phải quỳ gối ở vị kia nguyệt hoa váy hạ. Liền long công chúa đều cam nguyện vứt bỏ sao, mà trước mắt nàng sở gặp được nho nhỏ suy sụp. Bất quá là trời cao cho nàng Bạch Tuyết thiết hạ khảo nghiệm. Nhất định sẽ liệu ám hoa minh quanh co, Bạch Tuyết dựa vào này một cổ mạc danh tới tin tưởng. Ở thu hoạch vụ thu bận rộn trong quá trình bắt đầu thi triển tiểu bạch thỏ mị lực. Luôn là tưởng khiến cho Vương Hồng Quân chú ý, có khi nàng hảo tâm làm chuyện xấu đắc tính phát tác. Làm chung quanh không ít người vì thế tao ương. Lệnh đại gia hỏa ai oán không thôi, đáng tiếc Bạch Tuyết vưu không tự biết. Nhảy nhót lung tung mà làm trong thôn nhìn rất nhiều chê cười. Vì mọi người bận rộn lao động thêm hạ không ít bát quái gia vị, nhưng mà có một số việc lại lần nữa. Nhị không hề tam, người trong thôn xem nàng lăn lộn nhiều. Chậm rãi cũng bừng tỉnh xem hiểu được đại gia hỏa trong lòng hiểu ra. Này Bạch Tuyết dĩ vãng nhìn là cái thỏ trắng giống nhau trắng nõn kiểu mềm đáng yêu hồn nhiên nữ. Hai từ, kỳ thật nhân ra trong lòng cũng không phải không có tiểu tính kế sao. Chẳng qua đối phương ngụy trang hảo, trên thực tế cùng bọn họ không gì khác nhau. Thậm chí so với bọn hắn trong thôn mặt khác cái này tuổi hai từ còn muốn tới lão luyện tâm cơ. Về sau không thể thật cung cấp với hai tử tới xem mơ siêu nhìn nhân gia này bàn tính đánh. Nhân gia Vương Hồng Quân đều có đối tượng, lục lễ đi xong đều phải làm hôn sự. Nàng còn một hai phải buồn đầu hướng trong hướng. Nói là trong lòng không điểm tính toán ai tin a, nói là làm muội muội quan tâm ca ca. Cũng không phải cái kia quan tâm pháp. Người xem nhịn không được thẳng khởi nổi ra gà tiền mẫu buổi tối tan tầm về nhà cùng khuê nữ nhắc. Mãi chuyện này thời điểm, tiền bảo yêu nghe xong một lỗ tai cười mà không nói, nói trong cốt truyện Bạch Tuyết chính là bằng. Vào kia phó thiên chân đơn thuần không biết thế sự tiểu bạch thỏ hình dáng. Bắt tù binh thôn tam lý các thôn dân sở hữu chú ý cùng yêu thương. Nhưng mà hiện thực lại bằng không? Lại không phải nhà mình hài tử, ai có thể liền bởi vì một bộ chọc liên tiểu bộ dáng liền đi đối nhân ra đào tim đào phổi so đối. Người trong nhà còn hào đâu, cơ bản không có khả năng được không, cho nên tiểu thuyết là tiểu thuyết. Hiện thực là hiện thực, không thể quơ đũa cả nắm mơ siêu mặc dù hiện thực là tiểu thuyết diễn sinh ra tới. Cũng ngăn không được nó có chính mình bổ toàn lỗ hổng năng lực. Cho nên cốt truyện chỉ là cái đại khái hướng đi khoanh tròn. Trong đó cụ thể như thế nào phát triển, tác toàn xem nội bộ nhân quả như thế nào liên lụy tiền bảo yêu xuất thần nghĩ. Trong phút chốc cảm thấy chính mình hoảng hốt minh bạch cái gì. Từ một đêm kia bắt đầu, nàng có điểm cảm giác được chính mình trên người cái loại này không thể nắm lấy cốt truyện áp chế. Lực biến mất, phía trước vốn là ít ỏi gần như không thể phát hiện. Chậm trễ không được nàng chuyện gì, hiện tại một chút đều không có, càng phương tiện nàng dựa theo bản thân tâm ý là mơ siêu đến nỗi cốt chuyện gì đó. Nàng biết nhưng không muốn tuần hoàn này hành sự, nàng là nàng. Không phải tiểu thuyết nữ xứng, những cái đó tiểu thuyết nam nữ chủ tình tình ái ái dây dây dưa dưa. Linh tinh, xin lỗi, nàng không nghĩ phụng bồi, chính bọn họ chơi đi từ đây sau. tái kiến Bạch Tuyết, Tiền Bảo Yêu trong lòng hoàn toàn không có thường lui tới dao động. Thản nhiên đãi chi có thể, Tiền Bảo chi từ từ mà lưu Vương Hồng Quân vài vòng củng cố một chút quyền sở hữu lúc sau, trở về đột nhiên phát hiện muội muội không hề ở nàng bên tai nhắc mãi kia Bạch Tuyết nhắc nhở nàng. Chú ý sự, nàng cho rằng muội muội rốt cuộc xác nhận nàng cái này tỷ tỷ lưu nam nhân bản lĩnh. Nhịn không được kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh eo, kéo qua người lặng lẽ truyền chút kinh nghiệm lời tuyên bố Tiền Bảo Yêu minh bạch quá đối phương ý. Từ sau buồn cười vạn phần, bất quá thấy nàng cao hứng cũng liền không có phản bác. Mặt ngoài vẻ mặt cự tuyệt ngầm thập phần nghiêm túc mà nghe xong Đường Ngự Phu kinh. Tự giác được lợi không ít, đừng nói Bạch Tuyết này một làm ầm ĩ tuy rằng gọi người nói xấu. Nhưng hiệu quả không phải không có, chẳng qua không đạt tới đương sự mong muốn. Nhưng thật ra thúc đẩy Vương Hồng Quân cùng Tiền Bảo Chi hai người cảm tình càng vì ngọt ngào hòa. Hợp, không thể không nói là hoàn toàn ngược lại. Ông trời có mắt Tiền Bảo Yêu gia cùng thôn trưởng gia đối này thấy vậy vui mừng. Thôn trưởng tức phụ ở khuyên quá Bạch Tuyết vài lần vô dụng sau cũng không hề nhiều quản cái gì. Chỉ nghĩ sớm ngày đem Bạch Tuyết gả đi ra ngoài, để tránh làm ra cái gì hối hận không kịp sự mới hảo, trừ bỏ này một tông tử chuyện này. Cộng thêm nắng gắt cuối thu thập phần lợi hại ngoại, toàn bộ thu hoạch phụ thu xuống dưới thường thường thuận thuận, ông trời cấp mặt. Thu hoạch phụ thu thuận lợi tiến hành, mệt nhọc là mệt nhọc, thu hoạch cũng không kém, càng có Bạch Tuyết một phen tao thao tác mang đến trò hay xem. Đại gia hỏa khiêng quá một trận cũng liền đem trong đất hoa màu thỏa đáng mà thu hồi kho lúa trong. Thôn kho lúa là tân kiến, trang đại gia một năm thu hoạch, chờ trong xã nộp lên lương thực nộp thuế sau. Các thôn dân mới có thể phân đến dư lại lương thực đương đồ ăn, có phía trên phê chỉ thị ở. Đại gia hỏa không một cái dám nháo quỷ, chỉ chiếu thôn trưởng an bài, đem thu hoạch lương thực phơi khô dương hảo. Sau đó ở mỗi một ngày thời tiết sáng sủa thích hợp đi ra ngoài hết sức. Thôn trưởng mang theo đại gia hỏa đem số ra tới lương thực nộp thuế khiêng lên xe kéo đi trấn. Trên trấn trên thiết có lương trạm, bọn họ đem lương thực kéo đi giao thượng, lãnh đối phương ký tên ấn dấu tay sợi mới tính hoàn thành này một năm nông nghiệp nhiệm vụ, vì kỳ. Đối lãnh đạo tôn kính, đối tổ chức chính sách tôn sùng. Bọn họ thôn nộp lên lương thực là riêng lấy ra tốt nhất tối ưu. Làm đại gia hỏa xem đến phá lệ luyến tiếc kia đều là người trong thôn vất vả lao động ra tới thành. Quả mồ hôi và máu, một chút liền giao đi lên nhiều như vậy, ai không đau lòng, nhưng là không có biện pháp, từ thổ địa bị thu về tập thể sở hữu. Bọn họ xem như đều ở loại nhà nước mà, dựa theo từ xưa đến nay quan niệm tới xem. Chính là thuê trồng trọt chủ ra mà, không giao địa tô sao được, không muốn sống nữa sao mà, nhưng sự thật là, những cái đó mà trước kia nhưng đều là chính bọn họ nha. Loại đồ vật cũng đều là nhà mình, thôn Tam Lý từ sớm thời điểm liền không có địa chủ. Mà đều là các gia mua tới loại, ai có thể nghĩ đến một ngày kia nhà mình mà cũng không phải nhà mình. Không thể hiểu được thành, địa chủ. Không giao địa tô không thể sống, mọi người biểu tình ai thán khổ sở. Bị thôn trưởng thấy gian dạy cảnh cáo vài câu mới một lần nữa đánh lên tinh thần, mắt nhìn liền phải. Đến lương trạm, nếu như bị bên trong người nhìn đến bọn họ như vậy. Vạn nhất nghĩ nhiều làm khó dễ người làm sao, nhiều một chuyện còn không bằng thiếu một chuyện, dù sao như thế nào đều là muốn giao lương thực, khóc lóc cũng là giao. Cười cũng là giao, các thôn dân không phải không tính toán trước người. Trải qua thôn trưởng nhắc nhở, tiến lương trạm sau mọi người xem lên mỗi người cao hứng không thôi. Như là hiến lương là cỡ nào quang vinh cao thượng giống nhau. Lệnh mặt khác thôn người nhịn không được ghé mắt trùng hợp đang có trấn trên lãnh đạo lại đây tuần. Cha, thấy vậy không cấm khen vài câu. Khiến cho lương trạm người không khó xử bọn họ khiến cho thôn Tam Lý giao thượng lương thực nộp. Thuế qua, còn cấp bình cái loại yêu. Trong thôn nhiều lấy một bút đổi lương tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tính ngoài ý muốn chi hỉ kinh này một chuyến. bọn họ thôn Tam Lý hợp tác xã xem như ở trấn lãnh đạo trước mặt treo hào. Về sau chỉ cần không ra sai liền sẽ không quá kém. Mơ siêu đôn trưởng cấp giải thích qua đi. Cùng đi mọi người lúc này mới chân chính cao hứng lên, đợi cho trở lại trong thôn. Ở mấy trăm song chờ đợi ánh mắt hạ, thôn trưởng dứt khoát vung tay lên như bọn họ mong muốn. Mã bất đình đề mà trực tiếp bắt đầu phân lương, hợp tác xã tuy nói là vừa bắt đầu thành lập vận tác. Nhưng là lao động thời điểm xã viên nhóm làm nhiều ít đều là nhất nhất ghi tạc án. Huống hồ còn có lúc sau phía trên thiết kế ra công điểm chính sách. Cho nên phân phối lương thực khi đảo cũng giản tiện, trải vuốt rõ ràng chướng mục dựa theo công điểm từng nhà phân lương là được, bởi vì là được mùa năm. Kêu lương thực nộp thuế sau thương thừa tuy rằng so ra kém năm rồi tổng. Nhưng cũng không ít, cho nên chờ đại gia bắt được phân tới tay đồ ăn. Từng người ước lượng một phen, có cười không khép miệng được, có miễn miễn cưỡng cưỡng cảm thấy còn hành. Còn có ăn mệt không tình nguyện lại cũng vô pháp không dám làm ầm ĩ. Phản ứng không đồng nhất nhưng nói tóm lại, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, lương thực thật sự tới tay. Các hương thân trong lòng tảng đá lớn mới rốt cuộc hoàn toàn kiên định rơi xuống đất, rốt cuộc hợp. Tác xã gì đó là đầu một chuyến, tập thể hiến lương phân lương cũng là... Không thật phân tới tay ai biết dư lại những cái đó lương thực có phải hay không cũng bị phía trên. Một câu liền thu đi rồi. Kia đến lúc đó làm cho bọn họ ăn gì uống gì, hiện giờ lương thực phân tới tay. Mặc dù có người không quá vừa lòng cũng buông xuống lo lắng, phân lương trong lúc. Thôn trưởng kỳ thật vẫn luôn ở ẩn ẩn lo lắng. Liền lo lắng có người bởi vì tân chính sách có hại nháo sự. Còn riêng tìm tới bọn họ thôn thôn bá vệ cương đàn. Kêu hắn lãnh hắn kia một đám tiểu đồng bọn ở đây thượng trấn. Thẳng đến sự tình viên mãn hoàn thành mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, vệ tư niên bởi vậy nhiều được. Thôn trưởng ra nửa rổ trứng ngỗng đương thù lao. Bởi vì hắn phía trước dư uy ở, người khác không gì ý kiến. Có ý kiến cũng đến nghẹn, lại nói đó là thôn trưởng bản thân xuất tiền túi. Toàn bộ thôn cũng liền thôn trưởng tức phụ dưỡng một đám ngỗng trắng. Thả chúng nó khi dễ tiểu hài tử khi dễ đại nhân chính là không dám chọc thôn bá tên kia. Làm nhân ra làm việc ăn chút trứng ngỗng làm sao vậy? Ai dám đối này hạt bức bức người trong thôn không ý kiến. Vệ tư niên cũng thu thản nhiên, chỉ là kia trứng ngỗng vừa đến trong tay hắn còn không có che nhiệt. Đã bị hắn đưa đi cách phách. Túc mặt nói đưa bọn họ, thu hoạch phụ thu làm việc lão mệt mỏi, hảo hảo bổ bổ thân mình, hắn nói cùng hiếu thuận trưởng bối dường như. Nhưng tiền mẫu nghe kia giọng nói nghe rõ ràng, còn không biết hắn thật muốn đưa cho chính là ai, vệ tư niên này cách làm thâm chịu tiền mẫu yêu. Thế, đối cái này tương lai con rể người được chọn vừa lòng vạn phần. Bất quá hiện giờ ở nông thôn nơi trốn chịu phía trên quản chế. Mắt thấy gà vịt ngỗng đều không cho nhiều dưỡng, mà trứng ngỗng lại khó được, nàng cũng không thể đều nhận lấy không cho người lưu không phải, bởi vậy hai người chối từ một phen. Tiền mẫu chỉ thu một nửa kia kêu vệ tư niên đi chiêu đại hắn đám kia tiểu huynh đệ. Mặt khác còn bổ hắn một cái kia làm tốt bắp mì sợi, cộng thêm một khối thịt khô mấy cái rau xanh, có thể nói nguyên liệu nấu ăn đều cấp chuẩn bị thỏa thỏa. Chỉ cần hắn nhóm lửa làm một lần liền thành, như vậy có tới có lui. Đại biểu cho hai nhà quan hệ càng tiến thêm một bước. Vệ tư niên đối này cũng đặc biệt vừa lòng, nhưng mà ra ngoài tiền mẫu dự kiến chính là. Hắn ở bắt được đồ vật sau không chính mình nấu cơm khao hỗ trợ tiểu đồng bọn. Mà là cầu đến tiền bảo yêu trước mặt, rốt cuộc mượn cơ hội đem người kéo vào hắn ra môn, tiền bảo yêu thu được xin giúp đỡ. Mặc dù không xem chính mình trong lòng về điểm này tình tố. Riêng là căn cứ quê nhà quan hệ, nàng cũng chối từ không được vì thế nương hỗ trợ. Nàng lần đầu tiên đi vào cách vách đại môn, nhìn thấy vệ tư niên trong nhà gương mặt thật cùng tiền ra không sai biệt lắm. Vệ tư niên ra cũng là tam gian bùn bôi nhà ngói cộng thêm một nhà xí một nhà bếp bố trí. Không có gì đặc biệt. chỉ là tương đối với nhà nàng náo nhiệt ấm áp hoàn cảnh bầu không khí. Hắn nơi này thiếu vài phần nhân khí, hơi có vẻ quạnh quẽ. Tịch Liêu Tiền Bảo Yêu vào cửa quan sát quá một lần. Trong lòng đến ra kết luận, sau đó liền chuẩn bị làm việc, nhà hắn cũng có giếng nước. Không cần cố ý lại đi gánh nước ăn, nhà bếp thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ, như là riêng rửa sạch quá, Vệ Tư Niên những cái đó tiểu đồng bọn còn không có tới cửa. Tiền Bảo Yêu trước chỉ huy hắn để thủy nhóm lửa, đem đại nồi sắt nhiệt lên, bắt đầu cho bọn hắn làm thịt khô rau xanh mạt, lúc sau lại đem trứng vịt nấu một người phân một cái nửa cái tề sống, không phải Tiền Bảo Yêu không hướng tinh tế làm, mà là nguyên liệu nấu ăn liền nhiều như vậy, lại muốn nhiều liền không có. Huống hồ Vệ Tư Niên cùng đám kia người vốn là quá tháo. Một nồi thơm ngào ngạt mì nước cộng thêm đại trứng ngỗng cũng đủ làm cho bọn họ chắc bụng một đốn. Được đến thỏa mãn, Vệ Tư Niên càng là cho rằng, bất quá là một đốn khao cơm mà thôi, làm người trong lòng động thủ đã đủ nể tình, còn muốn như thế nào nữa. Ăn no liền thành, hắn tiểu tử không hổ là đi theo hắn hỗn. Bị gọi tới khi nhìn đến là tương lai tẩu tử thân thủ cho bọn hắn làm cơm. Nghe còn như vậy hương, lại có đại trứng ngỗng điền bụng, một đám đã sớm nhạc không được, nơi nào còn có thể nghĩ đến khác phân lương qua đi. Trong thôn không có thanh nhàn mấy ngày, chờ cảm tạ kính nhi. Thôn trưởng lại vội không ngừng tổ chức đại gia hỏa lại lần nữa hạ điền, lúc này không phải thu lương thực, mà là trồng lại, bởi vì mùa thu còn không có quá. Độ ấm còn có thể, đồng ruộng phóng cũng là phóng, không bằng trồng lại một vụ thu hoạch nhiều một phần thu hoạch năm rồi cũng là như vậy làm cho. Các thôn dân cưỡi xe nhẹ đi đường quen, căn cứ an bài nhanh chóng trên mặt đất rãnh giải loại. Bổ thượng một vụ khoai lang đỏ khoai tây, cộng thêm cải trắng củ cải chờ rau dưa, tính toán chờ thiên lãnh thu qua mùa đông ăn, đương nhiên này đó là tạm thời không tính tiến nông. Nghiệp sản xuất, không cần lại phân ra một bộ phận nộp lên, thu hoạch sau toàn bộ về các nàng sở hữu, xem như miễn cưỡng trấn an một chút các hương thân tâm. Vì qua mùa đông chữ lương thêm một phần lực đến nỗi lúc sau này một khối có thể hay không cũng bị phía trên coi trọng, riêng tính tiến một năm thu hoạch cùng lương thực giống nhau yêu cầu nộp lên. Đó chính là các thôn dân hiện nay có thể suy xét, bất quá đại gia tổng cảm thấy sớm muộn gì đều là như vậy hồi sự nhi, cho nên lần này mọi người đều tích cực xuống đất, đem ngoài ruộng điền ngoại trước cửa sau hè. Thậm chí mương biên ruộng dốc đều loại thượng có thể loại đồ vật. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có điểm thu hoạch, sau đó đến lúc đó phơi khô đào đất cất vào hầm lên. Bằng không ai biết về sau còn có hay không như vậy cơ hội tốt, phân lương chuyện đó thật sự kích. Thích đến trong thôn đại đa số nhân gia, bọn họ chỉ nghĩ có thể nhiều loại liền nhiều loại điểm. Lương thực có thể nhiều tàng liền nhiều tàng điểm. Lo trước khỏi họa, tiền phụ tiền mẫu cũng là làm như vậy. Trong đất gieo còn tính cao sản khoai lang đỏ đằng, trong viện viện ngoại tắc trồng đầy các loại rau quả, chuẩn bị thu hoạch sau phơi thành làm tàng tiến hummer siêu trừ cái này ra. Hai vợ chồng thậm chí còn ở trên núi sườn núi thấp chỗ khai khẩn ra một miếng đất loại khoai tây. Giống người được nguy cơ chuột đồng giống nhau. Trăm phương nghìn kế chứa đựng đồ ăn, Tiền Bảo Yêu biết được sau là khiếp sợ. Không nghĩ tới người trong thôn ngày thường nhìn không ra tới. Đối thời cuộc biến hóa nhưng thật ra rất mẫn cảm ơn siêu, tuy nói khoảng cách gặp họa hoang kia đoạn. Thời gian còn có mấy năm, nhưng trước đó trồng trọt nuôi dưỡng gì đó chỉ biết càng ngày càng bị quản nghiêm. Nếu các thôn dân có thể thừa dịp mấy năm nay còn rộng thùng thình thời điểm tích góp hạ điểm lương. Thực lót nền, nói vậy chờ tới rồi tương lai những cái đó thời điểm sẽ không quá khổ sở, cho nên. Tiền Bảo Yêu đối này thấy vậy vui mừng, nhân tiện vì bản thân dược viên tử không gian lại trộm vận một ít đồ ăn loại khoai lang đỏ khoai. Tây linh tinh làm bổ sung, người khác đều ở bên ngoài trong đất bận việc khí thế ngất trời. Nàng một người ở hắc thổ địa thượng cũng loại vui vẻ vô cùng, tác giả có lời muốn nói. Mở ra ngày vạn hình thức, sau đó còn có một chương. Moa moa, hết chương.